đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 709, công lực không đủ, gocchuyenaudio.com. Nàng đã thất sủng, U Minh Vương liên tục không động tới nàng. Thời điểm Mẫn Du Nhiên được sủng ái, Nhu Y đã nói qua, một ngày nào đó, nàng cùng chính mình sẽ giống nhau. Mà hiện tại, Đông Phương Ngữ Hinh được sủng ái, cũng liền đồng nghĩa Mẫn Du Nhiên đã triệt để bị thất sủng. Ha ha, nàng được sủng ái không nhiều ngày lắm a, không biết võ công của nàng đã khôi phục như thế nào. Ấn theo phòng trừng của nàng, lúc này cũng hơn một nửa một chút. Không có U Minh Vương ban cho, này còn lại, phải dựa vào chính mình tu luyện. Ha ha, thật sự là buồn cười, Mẫn Du Nhiên, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu. Nguyên lai, cũng bất quá chỉ được như thế. Nhưng là Đông Phương Ngữ Hinh tiện nghi của ngươi. Nhưng có thể chia rẽ ngươi cùng Uất Trì Tà Dịch này chỉ cần như vậy cũng đủ rồi. Ai, nhân sinh chung quy là không có thập toàn thập mỹ. Nghĩ đến ngươi bị một người nam nhân đè nặng như vậy, hung hăng làm Priong lòng Uất Trì Nhu Y liền vô cùng hưng phấn kích động, thậm chí có vài phần trả khoái cảm được trả thù. Lúc này, Tiểu Hoan Hoan nằm trên giường, đang vụng trộm nhìn Đông Phương Ngữ Hinh này. Bất quá, nhìn thấy khuôn mặt nàng âm trầm như vậy. Biểu cảm của nữ nhân này thật khủng bố, sẽ không phải là. Tiểu Hoan Hoan có chút lo lắng, vạn nhất nàng đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó mẫu thân kia. Mẫu thân, người không cần gặp chuyện không may, trăm ngàn không thể xảy ra chuyện gì à. Tiểu Hoan Hoan rối rắm, bé rất muốn nói cho bọn họ bé muốn nhanh chóng tìm được mẫu thân, bé đã ý thức được mẫu thân sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại bé không thể rời đi này, bé phải hào hào trông chừng nữ tử này. Nữ nhân này là mấu chốt, không thể để nàng đào tàu chảy mất. Thực xin lỗi, công lực của ta không đủ, võ công của U Huyền xác thực không phá bỏ kết giới này, Đông Phương Ngữ Hinh dự đoán không sai. Nhưng vấn đề mấu chốt là, võ công của bọn họ cách xa rất nhiều, nếu U Minh Vương muốn che lại, U Huyền nhất định không thể cởi bỏ. Ai, ta biết ngươi đã tận lực, không có việc gì. U Huyền này, xem ra cùng U Minh Vương thật sự bất đồng. Nhìn trên trán hắn hạt mồ hôi to như hạt đậu, Đông Phương Ngữ Hinh biết hắn đã tận lực. Hắn chỉ bởi vì thích chính mình, liền như vậy giúp nàng, đứa nhỏ này, thật là đáng yêu. U Huyền, Đông Phương Ngữ Hinh kêu, U Huyền vội vàng đáp ứng. Ân, ngươi có biết ngươi giúp ta như vậy, nếu để cho phụ thân của biết hắn sẽ đối với ngươi thế nào không? Không biết là ngốc thật hoặc là giả ngốc, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Đông Phương Ngữ Hinh có vài phần thích tiểu tử này. Biết, U Huyền cúi đầu tính khí phụ thân, hắn biết rất rõ. Hắn sẽ không thật sự thương hại hắn, nhưng trừng phạt khẳng định là có. Biết, hắn sẽ làm thế nào đối với ngươi? Mắng ngươi sao? Đông Phương Ngữ Hinh tò mò hỏi. Sẽ, nhưng hắn sẽ càng trực tiếp trừng phạt ta. U Minh Vương quản giáo thật nghiêm khắc, đối với nhi tử này kỳ vọng cũng rất cao. Nga, trừng phạt thế nào? Tỷ như, ném đến một cái phòng tối giam lại một tháng hoặc là vê vài tháng. Phạt ta luyện công, muốn trong thời gian bao lâu đạt được tới trình độ nào, bằng không, toàn bộ người theo ta đều phải bị phạt. Đây là tội liên đới. Này giam ở phòng tối tuy rằng nghe thì không có gì, nhưng... Nếu là chính ngươi một mình một người, trường kỳ bị nhốt tại một cái phòng. Gocchuyenaudio.com. Tối ở mấy tháng, cảm giác kia, cách chương.